Củ cải tinh thật thiên kim hàng ngày. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai La Mạt còn có như thế tiện tiện một mặt. Nàng từ trở về bắt đầu chính là cao cao tại thượng, phong tư hiên ngang, dáng vẻ thành thục mang vẻ sắc bén, khẩu ngữ giống như lưỡi dao, tại trên yến hội ổn trọng lão luyện dáng vẻ, không một không nói rõ nàng ưu tú. Thậm chí, dùng La lão thái gia lời đến nói, La mẫu cùng La phụ giáo dưỡng ra tới La Ninh Hạm còn không bằng ở nông thôn La Mạt. Tuy rằng hai người không phục nhưng là cũng không khỏi không nói, La Ninh Hạm bị bọn họ bảo hộ quá tốt. Ninh Ninh xác thật tiếp thu rất tốt giáo dục, hưởng thụ rất nhiều, thế cho nên khí chất của nàng không phải giống nhau nữ sinh có thể so. Nhưng là cũng bởi vì quá mức bảo hộ, nàng tính cách quá mức mềm mại, gặp chuyện thích khóc. La phụ lúc trước bị La lão thái gia chụp tới mắng thời điểm, liền đã từng nói. Vô luận thân sinh là cái dạng gì, ngươi hiện giờ dạy dỗ này một cái giả đã đủ thất bại. Nơi nào thất bại, ngươi còn dám hỏi, phàm là muốn điểm mặt lúc này nàng không nói chính mình đi, cũng nên khuyên các ngươi đem người tiếp về đến, đây là nàng nợ La tiểu muội. La phụ nhớ lúc ấy hắn phản bác nói, hải tử còn chưa tốt nghiệp đại học lại nói, nàng đi nhà kia người có thể cung nàng đọc xong đại học sao? La lão thái gia khí ra một ngụm máu đến, chúng ta so với người bình thường không giống nhau, ngươi cho là vì sao? Bởi vì chúng ta so với bọn hắn có tiền, cho nên con của chúng ta trời sinh khởi điểm liền cao hơn người khác. Ngươi thật nghĩ đến nhà người có tiền người đều là thiên tài sao? Ta cho ngươi biết, đồng dạng tiền cùng giáo dục ta ném cho người nghèo hài tử, không thể so kẻ có tiền kém. Các ngươi dạy dỗ đến thất bại nhất hai điểm là cái gì biết sao? Nhất lòng xấu hổ, Ninh Ninh không có, nàng không đi cũng không khuyên, mặc dù là nhân chi thường tình cũng là vì tư lợi. Nhị, lòng tự tin. Phàm là có chút bản lĩnh cùng tự tin, chẳng sợ trở về là cái thật thiên kim thì thế nào? Chẳng sợ cái này giả thiên kim ra ngoài một người hỗn thì thế nào? La gia 20 năm qua ở trên người nàng đầu nhập không phải vàng thật bạc trắng, là người thường không thể sánh bằng học thức tầm mắt cùng năng lực. Nàng này 20 năm đã đem có thể từ trên người La tiểu muội cướp đi chân quý nhất đồ vật đều đoạt đi, mà cuộc đời này đều vẫn chưa trở lại. Nhưng La Ninh Hạm sợ thua cho nên nàng từ ban đầu liền thua. La phụ nhìn xem trước mặt La Mạt có lẽ nói lời nói là thật sự đáng giận, nhưng là nàng có thể tại trở về trong vòng 2 ngày liền đem La gia đùa giỡn xoay quanh, đồng thời, lại có thể thu phục đêm nay trên yến hội những kia cổ đông. La phụ không thể không thừa nhận La Mạt mạnh hơn La Ninh Hạm, lời nói không điểm xấu hổ lời nói, La Mạt đại khái còn mạnh hơn tự mình. Chẳng sợ hiện tại La Mạt bỏ đi này trùng điệp hoa lệ sắc ngoài, lộ ra tiện hề hề ngữ điệu cùng vẻ mặt cũng chỉ nhường La phụ thấy được nàng tiến được công, lui được thủ tiềm năng. Còn nói ra tới, lại như thế nào làm cho người ta hộc máu, không thừa nhận cũng không được, nàng nói rất đúng. La phụ nhắm mắt bên tai như cũ là La Mạt càn rỡ tiếng cười cùng lời nói. Ngươi làm khó dễ được ta, ha ha ha ha ha, tuy rằng như thế, La phụ chán thập tự gân xanh, nàng vẫn là cần ăn đòn. Như thế, La Mạt liền xem như chính thức tiến vào La gia, mỗi một ngày hàng ngày chính là khí khí La gia phu thê, khí khí La gia huynh muội, cả lơ phất phơ lên lầu ngủ. Tu luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc tại sau 2 tuần, La Ninh Hạm muốn khai giảng. Bởi vì La Ninh Hạm khai giảng, La mẫu không thể coi thường La Mạt việc học, vì thế tìm đến La Mạt thương lượng. Ngươi nhìn, ngựa này thượng liền muốn khai giảng, ngày hôm qua ta và cha ngươi thương lượng qua, nghĩ đưa ngươi đi nhất trung, sau đó ngươi tham gia sang năm thi đại học, đến khi chúng ta giúp ngươi tìm một sở đại học tốt. La Ninh Hạm cũng tại một bên mỉm cười khuyên. La Mạt, ta cái kia trường học rất tốt, đến khi có thể thi ta cái kia trường học. La Mạt lắc lắc đầu, không cần, ta không thích đến trường, cho nên liền không đi. La mẫu không đồng ý nói, ngươi vẫn là hài tử, như thế nào có thể không đi học đâu. La Mạt nhìn về phía La mẫu, hài tử, nàng rất ngạc nhiên, 20 tuổi hài tử. La mẫu, tóm lại ta La gia tiểu thư, không thể là cái tốt nghiệp trung học cho nên ngươi nhất định phải đi trường học. La Mạt nghe lời này chẳng những không có cảm kích, ngược lại có chút cúi đầu, rủ xuống tóc mái che khuất nàng lúc này thần sắc. La mẫu nguyên tưởng rằng La Mạt nghe lời này, không nói cảm kích cũng nên thích cực kỳ đi. Bây giờ là có ý tứ gì? Chỉ nghe thấy không rõ vẻ mặt La Mạt đột nhiên dùng một loại mang theo lãnh ý thanh âm hỏi. Ngươi xem qua ta tư liệu đi. La mẫu, cái gì? La Mạt, ta từ sơ trung bắt đầu liền bị bắt nạt, chuyện này ngươi biết đi. La mẫu sửng sốt nhất thời cũng nói không ra cái gì lời nói đến. Phụ mẫu ta đang nhìn ta nhật ký ngày đó, lo lắng ta ở trường học nhiều ngốc một ngày khó chịu, đỉnh khắp nơi áp lực vọt vào trường học cùng ngày liền đem ta mang rời trường học. La Mạt nói tới đây mới ngẩng đầu nhìn hướng La mẫu. Từ đây, ta lại chưa bước vào gọi trường học địa phương, bọn họ. Chưa bao giờ cảm thấy ta nhất định phải đến trường. La Mẫu trong nháy mắt hoảng sợ một chút cũng hiểu được La Mạt ý tứ, lên tiếng giải thích. Không, không phải ta. Sau đó, La Mạt cũng không muốn nghe giải thích, nàng đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem La Mẫu, thanh âm lạnh băng bỏ đi. Ngươi không cần cùng ta giải thích, ta vừa không phải ngươi nuôi lớn nữ nhi, cũng không thể ngươi thích. Nhưng là ta cũng có nuôi lớn gia nhân của ta, thích gia nhân của ta, cho nên. Kính xin không muốn tùy ý trà đạp ta. La Mạt lời nói nhường La Mẫu chấn tại chỗ, phảng phất bị hung hăng đánh cái tát còn chưa đủ, còn bị gỡ ra tâm, lộ ra nhất không chịu nổi một mặt. La Ninh Hạm nhanh chóng ngồi xuống an ủi La Mẫu, còn muốn quay đầu khiển trách La Mạt. Mẹ cũng là một mảnh hảo tâm, hiện tại xã hội này không có trình độ ngươi có khả năng làm cái gì. Chỉ có làm phụ mẫu mới có thể vì ngươi suy nghĩ, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ biết mẹ khổ tâm. La Mẫu bị nói trong lòng xấu hổ cảm giác đều nhẹ một ít, đúng a, hiện tại xã hội này, tiến sĩ nhiều như cầu, sinh viên khắp nơi đi. Ra ngoài phỏng vấn, không cái văn bằng liền cơ hội đều không có, cũng liền La Mạt không có kiến thức không biết trình độ đối với một người có bao nhiêu trọng yếu. La Mạt nhìn xem hai mẹ con người, cong môi cười khẽ. Khổ tâm, ta thỉnh cầu các ngươi trước không muốn lãng phí phụ mẫu ta khổ tâm. La Ninh Hạm tức giận cực kỳ. Ngươi nói ta có thể ta thiếu ngươi. Nhưng là ta không cho phép ngươi nói như vậy mẹ. Người khác hảo ý, ngươi có thể không muốn, nhưng là cũng xin không cần tùy ý dẫm lên. Dùng La Mạt lời nói đỉnh hồi La Mạt, La Ninh Hạm lần đầu tiên thần thanh khí sảng. La Mạt cười lạnh, hảo ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay vào trường học ngày mai sẽ nằm được mang ra đến, ngươi còn có thể nói là hảo ý sao? Ta từ trường học đi ra sau, liền trên mạng được người xa lạ đều biết chúc phúc ta trầm cảm bệnh khôi phục. Các ngươi đem ta phía bên trong đưa, ngươi theo ta nói là hảo ý, vì sao ta toàn thân phát run, cả người rét run, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng được sát ý, La Mạt đương nhiên sẽ không toàn thân phát run, cả người rét run, nhưng những lời này cũng không phải gạt người. Nàng là mang theo La tiểu muội hận ý trở về, nàng theo như lời này đó cảm thụ, là từng La tiểu muội gặp phải đồng dạng tình huống khi sở cảm nhận được. Các ngươi ai cũng biết trải qua cái gì, nhưng là các ngươi chỉ quan tâm ta có phải hay không tốt nghiệp trung học. Như vậy hảo ý, không dám lấy lòng. La Mẫu bị La Ninh Hạm trấn an ở về điểm này xấu hổ cảm giác lại dậy, trên gương mặt đều là đau rát cảm giác. Ngươi, La Ninh Hạm khí độc ác, ngươi đều đi ra 2 năm, hơn nữa ta nhìn ngươi bộ dáng bây giờ một chút cũng không cảm giác được trầm cảm bệnh a. La Mẫu cũng theo gật đầu. Đúng a, nếu ngươi nếu không có việc gì, vì sao không đi đến trường đâu? Ngươi có thể nhiều một đời sao? La Mạt cười ha ha, các ngươi có thể nhìn ra cái gì? Cao cao tại thượng, vĩnh viễn chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời người, lại còn vọng tưởng nói mình dân chúng bình thường. Trầm cảm bệnh là cái gì các ngươi biết sao? Trầm cảm bệnh muốn uống thuốc các ngươi biết sao? Trầm cảm bệnh có thể cười tự sát các ngươi biết sao? La Mạt không nói một câu, đi tới một bước đem hai mẹ con người bước đến sofa nơi hẻo lánh. La Mạt cười nhạo một tiếng, cảnh cáo nói, đừng lại tự cho là thông minh. La Mẫu cùng La Ninh Hạm đều bị nàng khí thế ép vừa tức lại hận, còn nói không ra cái gì đạo lý. Đúng rồi, La Mạt lại nhìn về phía La Ninh Hạm hỏi, ngươi dù sao cũng không chuẩn bị nhận thức ba mẹ ta, bất quá ta còn muốn hỏi một chút, ngươi muốn cùng hắn nhóm gặp mặt sao? Ôm sai là hai cái gia đình bi kịch, không chỉ là Diệu Thành người của La Gia càng yêu thương nuôi lớn nữ nhi, Phổ Thành La Gia lại làm sao không phải đâu. Nhưng là tại biết hài tử ôm sai thời điểm, muốn gặp một mặt cũng là nhân chi thường tình. Phổ Thành La phụ La Mẫu biết Diệu Thành điều kiện càng tốt liền không nghĩ tới muốn tiếp về La Ninh Hạm, trừ phi chính nàng nghĩ trở về. Bất quá tuy rằng không chuẩn bị tiếp về, lại cũng tính toán đi gặp một mặt. Nhưng mà La Ninh Hạm chỉ là sừng sốt nhanh chóng lắc đầu nói. Không cần, ta dù sao cũng không chuẩn bị trở về. La Mạt gật đầu, lấy điện thoại di động ra cho đối diện phát tin tức. Nói cho bọn hắn biết Giả Thiên Kim ngại bọn họ nghèo, không chuẩn bị gặp mặt. La Ninh Hạm khí choáng. Người như thế nào nói lung tung a, coi như mình không chuẩn bị thấy bọn họ, không chuẩn bị trở về, nhưng là ai nguyện ý lưu một cái như vậy ngại nghèo yêu dầu ấn tượng. Cúp điện thoại về sau, La Mạt khó được lộ ra một cái tươi cười, nói với La Ninh Hạm. Dù sao cũng kém không nhiều ý tứ, ngươi còn có thể cho chính mình mặt khác tìm lý do. Chỉ là thấy mặt cũng không phải trở về, không thấy mặt lý do thật sự là không dễ tìm a, La Ninh Hạm. Ta, tác giả có lời muốn nói, ta tốt phế, vì sao mỗi ngày đều nghĩ tồn cảo, đến nay tồn cảo vẫn là linh. Cảm tạ tại 2020, 10, 18, 16 giờ 56 phút 12 giây, 2020, 10. 19-17 giờ 39 phút 55 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc giót sinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ giót sinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, hôm nay lại là học tập một ngày 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.